Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 630. Thiên Thiên, 1. Sau khi ba người ngồi xuống, Phong Liệt lại sai Ngô Bộc dâng trà thơm lên, lúc này mới có chút nghi hoặc nói. Không biết Thiên Thiên cô nương đại giá quang lâm tìm Phong Mỗ có chuyện gì? Tiểu nữ nhận ủy thác của người ta, mang một ít đồ vật sao cho Phong đại nhân. Thiên Thiên dịu dàng nói, đôi mắt đẹp lấp lánh xem xét Phong Liệt. Giờ phút này trong lòng nàng âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng tượng được vì Phong đại nhân trước mắt lại có quan hệ với người trong các, liền hết sức hiếu kỳ cẩn thận dò xét Phong Liệt một phen. Thoạt nhìn thực sự phát hiện thành chủ trẻ tuổi trước mắt cực kỳ bất phàm. Tuy không phải thập phần anh tuấn, nhưng khuôn mặt kiên nghị cố nén lòng nhìn thêm lần nữa, thực tế đôi mắt sáng thâm thúy sâu xa tựa hồ giống như mộng ảo, liếc mắt nhìn lên một cái thiếu chút nữa khiến người ta gục gã, khí chất tương đối xuất chúng trang nghiêm hơn nhiều so với trang huyền cơ một bụng vụng trộm nữ tử người khác. Vậy sao? Không biết Thiên Thiên cô nương chịu ủy thác của ai? Phong Liệt khẽ sững sờ, trong lòng thoáng chốc lại kích khởi. Thiên Thiên được U Nguyệt Thánh Nữ phó thác, đây là Thánh Nữ muốn sao cho người, bởi Phong đại nhân nhận lấy. Thiên Thiên nói xong, liền đưa một chiếc nạp linh giới tới trước mặt Phong Liệt. Thực sự là U Nguyệt. Ánh mắt Phong Liệt bỗng nhiên sáng ngời, sắc mặt liền có chút kích động. Hắn tự tay tiếp nhận linh giới, nhưng không vội vàng tra xét, mà gấp gáp hỏi. Thiên Thiên cô nương, U Nguyệt nàng hiện tại vẫn tốt chứ? Chuyện này, Thiên Thiên muốn nói lại thôi, do dự một chút, tựa hồ có chút khó xử nói. Phong đại nhân, thực sự ta không dám giấu, Thiên Thiên chỉ là đệ tử ngoại môn trong nội cung, không biết được nhiều chuyện tình trong nội môn, bất quá, U Nguyệt Thánh Nữ chính là đệ tử thân truyền của đại cung chủ, thân phận tôn quý không ai có thể sánh bằng, chắc hẳn sẽ không chịu ủy khuất gì. U Nguyệt Thánh Nữ, Phong Liệt khẽ sững sờ, lập tức bật cười. Khà khà, không ngờ U Nguyệt vậy đã trở thành Thánh Nữ Phiêu Miêu Thiên Cung. Đã có được tin tức về giai nhân, Phong Liệt cũng thoáng yên tâm một chút, nhưng tưởng niệm trong lòng không thể xoa tan, hận không thể lập tức bay đến Phiêu Miêu Thiên Cung gặp giai nhân. Đương nhiên, hắn cũng chỉ tưởng tượng mà thôi, Phiêu Miêu Thiên Cung hành động thần bí, há lại có thể dễ dàng để hắn tìm được hay sao? Thiên Thiên hoàn thành nhiệm vụ, không lưu lại, đứng dậy cáo từ mà đi. Trang Huyền Tơ lại lần nữa súng lấy dẫn nàng ra ngoài. Tiếp đến, Phong Liệt đưa nạp linh giới Thiên Thiên mang tới ra nhận chủ, tinh thần lực không thể chờ đợi liền dò xét trong đó. Đồ vật bên trong không gian không nhiều lắm, chỉ có bốn dạng, theo thứ tự là ba cái hộp gỗ vuông và một bức tranh mang phong cách cổ xưa. Phong Liệt mang bốn vật đặt ra bàn đá trước mặt, sau đó mở từng vật ra xem. Ba hộp gỗ đều bị khóa sát khóa chặt, bất quá chuyện này không làm khó được Phong Liệt. Hắn vừa dùng lực liền bóp nát khóa sắt, xốc cái nắp lên. Nhưng tiếp đến, không đợi hắn nhìn rõ đồ vật bên trong, đột nhiên trong lòng hắn chấn động, một cổ hàn ý từ từ bốc lên. Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, vội vàng thôi động thần đồ bổn nguyên bảo vệ toàn thân, lúc này mới ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một quả thiết cầu màu đen cỡ bằng đầu người lẳng lặng nằm trong hộp. Thiết cầu biểu hiện rất phức tạp, khắc họa vô số hoa văn huyền ảo, bên trong hiện lên một cổ khí tức hủy diệt khiến Phong Liệt khiếp hồn bạt vía. Đây là vật gì? Trong lòng Phong Liệt ngưng động, thiết cầu đen xì này xem ra là thứ đồ chơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng không giống thần binh. Ánh mắt hắn lại quét một vòng trong hộp, rất nhanh phát hiện một mảnh giấy nhỏ. Sau khi khẽ do dự một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mảnh giấy. Cấm khí lưu độc phi xa, mẹ kiếp, dĩ nhiên đây là cấm khí cấp chí bảo. Sau khi Phong Liệt xem ký tự viết trên giấy, hai mắt lập tức chớp động, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Cấm khí này thuộc một loại bảo khí, chia thành linh bảo, huyền bảo, chí bảo, chỉ có điều cấm khí này là bảo khí chỉ có thể dùng một lần duy nhất, dùng xong sẽ không dùng được nữa, nhưng không thể phủ nhận cấm khí này có được uy lực rất mạnh. Phong Liệt không chút hoài nghi, một khi hắn kích phát cấm khí chí bảo này tuyệt đối có thể khiến cường giả hóa đan cảnh nổ thành tro bụi, thậm chí có thể uy áp cường giả long biến cảnh. Chế tạo cấm khí cực kỳ phức tạp, trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, cho dù Sở Hữu Long Tinh cũng không mua được. Phong Liệt tuyệt đối không ngờ giai nhân lại đưa tới cho chính mình một phần lễ vật lớn như vậy. Ngây ngốc một hồi, Phong Liệt lại mở hai hộp khác ra xem, phát hiện trong hai hộp này đều là cấm khí lưu độc phi xa. Khà khà, thứ tốt này, nói không chừng rất nhanh sẽ phát huy hiệu quả. Phong Liệt cười cười đắc ý, cẩn thận từng ly từng tí cất xứ ba quả thiết cầu. Tiếp đến, hắn cầm bức họa kia lên chậm rãi mở ra. Bề mặt bức họa này chỉ dùng da thú tạo thành, trên mặt vẽ một thanh trường kiếm treo ngược lẻ loi, ngoài thứ đó ra không còn vật gì khác. Phong Liệt ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, lác đác vài đường viên bao quanh thanh trường kiếm, đường cong cũng không mềm mại tự nhiên. Dựa theo biểu hiện bên ngoài bức tranh cho thấy người vẽ bức tranh này chắc chắn cũng không an hiểu không nổi tiếng, tựa hồ giống như hài đồng vẽ nghệt ngạc bất quá. Phong Liệt lại không hề coi thường, Lý Vô Nguyệt đã đưa tới bức họa như vậy chắc hẳn có ý sâu xa. Nhưng tiếp đến, hắn cẩn thận lật đi lật lại bức họa nhiều lần, thực sự không nhận ra điều gì bên trong, không khỏi có chút ồ rũ. Mà thôi, chắc là tiểu nha đầu thiên thiên kia nghĩ sai rồi. Phong Liệt khẽ lắc đầu, định cất bức họa này đi, gác lại ngày sau nghiên cứu tiếp. Nhưng sau một khắc, ngay khi Phong Liệt đóng bức họa lại, đột nhiên thân hình hắn run lên, toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Ồ, đây là... Bỗng nhiên, ánh mắt Phong Liệt bắt đầu trở nên mờ mịt. Tâm thần lại bị thanh trường kiếm trong bức họa hấp dẫn. Trong mắt hắn chỉ thấy họa sĩ vẽ thanh trường kiếm thô ráp này dường như dần sống lại theo thời gian. Theo đó, tinh thần hắn đột nhiên chìm đắm trong thế giới kiếm khí vô tận. Kiếm khí đầy trời răng khắp nơi, không ngừng gào thét bên tai. Từng đạo kiếm khí chói mắt, có khi nặng có khi nhẹ, hoặc phiêu giật hoặc rộng lớn, nhẹ như gió mát thổi qua, nặng như sóng lớn đập vào đá ngầm san hô. Phiêu giật như cầu vồng, rộng lớn như mây xanh xuyên khoảng không, muôn hình muôn vẻ khí thế cuồn cuộn. Tại nơi này kiếm khí tràn đầy trong thiên địa, Phong Liệt dần dần cảm thấy chính mình giống như biến thành con thuyền nhỏ trong cuồng phong gió lớn, tâm thân có chút xung động khó có thể kiềm chế. Phúc suy. Một ngụm máu tươi phun trào. Phong Liệt đột nhiên tự cắn nát đầu lưỡi chính mình. Mạnh mẽ thoát khỏi thế giới kiếm khí. Hô. Hắn dương đôi mắt kêu một tiếng thật dài, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ khó thể che giấu. Cái này dĩ nhiên là một môn kiếm quyết vô thượng. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 631. Thiên Thiên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Phong Liệt trở nên ngưng động, nhưng cũng không dám tiếp tục nhìn trường kiếm trong bức họa. Lúc này, dĩ nhiên hắn minh bạch, trường kiếm trong bức họa ngưng tụ kiếm ý tinh túy, rộng lớn, sâu thâm, huyền ảo vô cùng của một cường giả kiếm đạo. Tin rằng chỉ cần chính mình có thể ngộ ra một vài chiêu trong đó, tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách cao thủ kiếm đạo. Giá trị của bức họa này quả thực không gì có thể sánh được. Bất quá, Phong Liệt lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Đơn giản kiếm ý bên trong bức họa chính là nhân giả chi kiếm, khắp nơi tràn ngập chính khí cuồn khởi, có điểm không hợp với tâm tính của hắn. Mặc dù hắn đạt được chỗ tốt từ đó, thực sự cũng không thể đạt được tới cực đỉnh. Đi theo con đường không thích hợp với chính mình, nhẹ thì thành tựu có hạn, nặng thì phản kiếp bất phục. Cho nên, Phong Liệt cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cất bức họa này vào một xó, tạm để lại chờ người hữu duyên. Lúc này, Phong Liệt bất chợt phát hiện, giờ phút này sắc trời đen kịt, tầng trăng khuyết dần dần mọc lên, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm thấy chính mình vừa tiến nhập bức họa một chút mà thôi, không ngờ chính là khoảng thời gian từ giữa trưa đến chiều tối. Phong Hương đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng ngoài viện vang lên truyền vào trong tai Phong Liệt. Phong Liệt thu hồi bức họa, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Trang Huyền Cơ vội vàng chạy như bay mà tới. Xảy ra chuyện gì? Phong Liệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Trang Huyền Cơ tiến đến gần, thờ hổn hển nói. Phong Huyên, tam trưởng lão Phong gia đột nhiên làm phản, ra tay đánh lén giết chức nhị trưởng lão, đả thương đại trưởng lão, dẫn theo đại bá của Huyên Phong chính đức chạy ra ngoài thành. Cái gì? Phong Liệt biến sắc, lập tức vội vàng hỏi. Đám người tam thúc của ta, bọn họ thế nào rồi? Phong gia chủ chỉ bị thương nhẹ, những người khác ngược lại không có việc gì, hiện tại Hỏa Mãng Vương tiền bối đã đuổi theo rồi. Trang Huyền Cơ nói, chết tiệt, dám hạ độc thủ với người nhà chính mình, quả thực chết không đáng tiếc. Sắc mặt Phong Liệt giận dữ không thôi. Trang Huyền Cơ do dư một chút, nói, Phong Huyên, nghe nói tam trưởng lão Phong gia xuất thủ đối với hai vị trưởng lão là vì muốn cướp một kiện bảo vật gia truyền. Bảo vật gia truyền? Phong Liệt khẽ sững sờ, hắn còn chưa từng nghe nói Phong gia có bảo vật gia truyền gì đó. Bất quá, ngược lại lại có chút minh bạch, chắc hắn mấy vị trưởng lão Phong gia giấu riêng chính mình. Hắn khẽ thở dài, mặc dù chính mình không có hứng thú với kiện bảo vật gia truyền kia, nhưng quả thực cảm thấy có chút không thoải mái. Đồng thời, hắn không khỏi nghĩ đến Phong gia Nguyệt Quang Thành kia áp bức chính mình mạnh mẽ như vậy, có thể liên quan đến kiện bảo vật gia truyền kia hay không? Đi! Chúng ta tới Phong gia xem sao. Phong Liệt suy nghĩ, dự định trước hết đến gặp đám người tam thúc. Nhưng Trang Huyền Cơ đứng bất động tại chỗ, khẽ trao mày, ngón tay nháy động, lộ rõ vẻ suy tư. Ngay khi Phong Liệt sắp rời khỏi viện, Trang Huyền Cơ đột nhiên gấp giọng nói, Phong Huyên, người Nguyệt Quang Thành đã tới rồi, hay là trước hết chuẩn bị nghênh địch. Vầng trăng cong sáng tỏ treo trên trời cao, để ánh sáng nhàn nhạt soi sáng toàn bộ vùng đất. Gió hiu hiu lạnh vùng sơn giã khiến người ta cảm giác sơ sát tiêu điều. Cách phía tây tứ phương thành 50 dặm, hơn trăm gã võ giả đang tập tụ trên ngọn núi nhỏ. Những người này đều mặc trang phục Phong gia, toát lên một cổ khí thế cường hoành khiến không khí trong phạm vi vài dặm đều ngưng trệ vô cùng, áp lực vô cùng. Tam tổ, chỉ đối phó với một tên Phong Liệt thần thông cảnh còn phải phiền tam tổ ngài tự mình xuất thủ, quả thực quá xem trọng hắn rồi. Phong Thanh Lam mặc áo choàng trắng đứng trước đám người nói với một lão giả râu tóc màu tím, trong lời nói tràn đầy vẻ coi thường. Lam Nhi, có câu nói sư tử vồ thỏ cũng phải dốc toàn lực, tiểu tử Phong Liệt này trêu chọc nhiều quái vật khổng lồ như Triệu gia, Lâm gia, Thủy gia, Lôi Ngọc Thành, lại vẫn tiêu giao tự tại đến nay, tất nhiên hắn sở hữu tài nghệ gì đó, không thể chủ quan. Hơn nữa, Phong gia chúng ta ngủ mai danh ẩn tích nhiều năm, không động thủ thì thôi, đã động thủ phải lôi thiên quân vạn mã kinh động thiên địa, nghiền nát kẻ địch thành mảnh vụn, trọn đời không thể thoát thân, để một số kẻ tiểu nhân nén nút biết rõ uy thế của Phong gia ta một chút. Lão giả trầm giọng nói. Lão giả này gọi là Phong Triển Huy, dáng người, tướng mạo bình thường, đôi mắt lấp lánh bảo phát quang mang u lãnh tản ra tứ phía, vạn phần uy nghiêm, hai đầu lông mày ẩn hiện lệ sắc, xem như một nhân vật hung ác cực kỳ khó chơi. Phong Triển Huy thân là cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong, đã nửa chân bước vào danh sách cường giả long biến cảnh, bài danh top 10 cao thủ tại Phong gia Nguyệt Quang Thành. Lần này đến đây thảo phạt Phong gia Tứ Phương Thành là do hắn dẫn đầu, đồng hành còn có 10 tên cao thủ hóa đan cảnh và 80 tên cường giả thần thông cảnh, cho thấy thực lực Phong gia cực kỳ cường đại. Cổ thế lực này đủ để quét sạch tiểu môn phái trên đại lục Long Huyết. Lúc này đi xuất động nhiều cao thủ như vậy, thu thập một chi nhánh phong gia chỉ là phương diện nhỏ, quan trọng nhất chính là đánh bóng uy phong phong gia trấn áp môn phái giang hồ nhỏ nhặt. Vẫn là tam tổ suy tính chu toàn, Lam Nhi thủ giáo. Phong Thanh Lam lập tức làm ra vẻ kinh hãi, khiêm tốn nghe chỉ dạy, khiến Phong Triển Huy cực kỳ thỏa mãn. Ừ, Lam Nhi, ngươi sở hữu huyết mạch Dực Long chính thống nhất của Phong gia ta, sau này rất có thể đảm nhiệm chức vụ đại gia chủ, nhớ kỹ làm việc không thể lỗ mãng trang mấy vị huynh đệ các ngươi, ngươi là ngươi lão tổ ta coi trọng nhất, đừng để lão tổ thất vọng mới được a. Phong Triển Huy nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu thấm thía nói. Thân hình Phong Thanh Lam khẽ chấn động, trong mắt toát lên một tia hưng phấn, vội vàng chắp tay nói. Xin lão tổ yên tâm, Lam Nhi quyết không để lão tổ thất vọng. Trong gia tộc Phong Triển Huy quyền cao chức trọng, lời nói vô cùng trọng lượng, nếu được vị lão tổ này ủng hộ, Phong Thanh Lam hắn giống như đặt nửa người ngồi trên chiếc ghế đại gia chủ, trong lòng thực sự không vui mừng không được. Lúc này, một vị cao thủ Phong gia tiến lên phía trước hỏi. Tam tổ, nếu Phong Liệt không xuất hiện, chúng ta vẫn khăng khăng đợi tại đây sao? Đừng vội, dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian, nếu không chúng tùy tiện chém giết tứ phương thành tạo lên ảnh hưởng quá lớn. Ngày sau e là chủ đề để Ma Long giáo uy hiếp. Đợi chút nữa, nếu như đối phương không nghênh chiến, chúng ta sẽ tiến nhập tứ phương thành chém giết. Phong Triển Huy lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên sát ý. Tam tổ mau nhìn, có người đi ra. Ngay khi Phong Triển Huy vừa dứt lời, liền thấy một đội kỵ mã lướt qua cổng tứ phương thành gấp rút chạy về phía bên này, liền đi tới gò đất cách đó không xa. Toàn bộ đội kỵ mã này gồm hơn 10 người, ngoại trừ người dẫn đầu đắt là cao thủ thần thông cảnh, những người khác đều dưới cương khí cảnh, từ quần áo và trang phục trên người bọn họ có thể nhận ra thực sự là người Phong gia tứ phương thành. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 632 Vây Công 1. Trong mắt Phong Triển Huy lóe lên sát khí, âm thanh khinh thường lạnh lùng nói. Chỉ là mấy tên tôm tép mà thôi, Phong Lâm, ngươi đi đến nghênh đón bọn chúng. Vâng. Một gã cao thủ Phong ra lên tiếng, lập tức tiến lên nghênh đón. Nhưng đúng lúc này đột nhiên, võ giả thần thông cảnh dẫn đầu đội kỵ mã từ rất xa hô lớn nói. Phía trước chính là cường giả Phong gia Nguyệt Quang Thành. Tại hạ là tam trưởng lão Phong gia Kim Long Thiên Triều Phong Hoài Thành, đến đây bái kiến tiền bối Nguyệt Quang Thành. Hóa ra đến đây quy hàng, bản chất như vậy ngay cả làm tẩu cho Phong gia ta cũng không xứng, giết bọn chúng đi. Phong Triển Huy khinh thường hừ lạnh một tiếng, lúc này hạ mệnh lệnh. Dưới đồi nhỏ, tam trưởng lão Phong gia Phong Chính Đức, cha con Phong Giang và một đám đệ tử thân tín nghe xong mệnh lệnh của Phong Triển Huy, trong lòng lập tức cả kinh, mặt mũi xám xịt như cho thiếu chút nữa không ngồi vững lăn xuống ngựa. Bọn họ vốn cho rằng đến đây uy hàng, cho dù không đạt được vinh hoa phú quý, nhưng giữ được tính mạng không thành vấn đề, nhưng không ngờ bảo vệ tính mạng cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đều sợ tới mức hồn bay phách tán. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Phong Giang đờ đẫn nhìn về phía phụ thân chính mình, lại thấy phụ thân chính mình cũng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, hàm răng run lẩy bẩy. Lúc này, tam trưởng lão Phong Hoài Thành cố tự trấn định hô lớn. Tiền bối tha mạng, chúng ta không phải người không có lòng chung, chỉ là không muốn mê muội giống như đám người Phong Liệt mà thôi. Ha ha ha ha, nói không tồi, chỉ có điều các ngươi vẫn phải chết. Gã cao thủ Nguyệt Quang Thành thần thông cảnh bát trọng Thiên Phong Lâm cười lớn từ trên gò đất bay xuống, Người lơ lửng trên không đã rút binh khí ra, đó là một thanh đại hoàn đao màu vàng, uy mãnh vô cùng. Tại đây gã cao thủ thần thông cảnh bát trọng thiên tạo nên uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần hạ phàm, tuyệt đối có thể đuổi tận giết sạch đám cặn bã Phong Hoài Thành. Cảm thụ được tử thần cách chính mình càng lúc càng gần, Phong Hoài Thành cắn răng một cái, từ trong lòng rút ra một thanh đoạn kiếm màu xanh mang phong cách cổ xưa, giơ lên cao hô lớn. Tiền bối, đây là thanh nguyên kiếm thần binh chí bảo lão tổ Phong gia Kim Long Thiên Triều chúng ta truyền lại, ta nguyện ý dâng bảo vật này lên đổi lấy con đường sống cho chúng ta. Ánh mắt Phong Lâm co rút lại, đột nhiên lách mình cầm thanh nguyên kiếm trong tay, trong lòng có chút kích động. Hắn nhìn thanh nguyên kiếm, sau đó lại xoay người nói vọng lên trên đồi. Tam tổ thực sự Phong gia chúng ta thất lạc mất thanh nguyên kiếm chí bảo. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thanh nguyên kiếm trong tay thành một đạo thanh mang ném lên tận trên đồi nhỏ. Ánh mắt Phong Triển Huy có chút sang ngời, đưa tay đón nhận thần binh, lúc này vui mừng thoải mái cười lớn. Ha ha ha, rất tốt. Không thể tưởng tượng được một chi nhánh dư nghiệt như vậy là nắm giữ bảo kiếm tốt như vậy. Tam tổ, xử trí những người này thế nào? Phong Lâm hỏi. Đám người Phong Hoài Thành, Phong Chính Đức thoáng chốc đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt ồ khẩn chằm chằm nhìn về phía Phong Triển Huy. Bọn họ biết rất rõ, một câu nói của lão gia hỏa kia quyết định sống chết của bọn họ. Phong Triển Huy cầm một đoạn cành cây lên, ánh mắt u lãnh chậm rãi lướt nhìn 10 người phía dưới giống như hơn 10 con chim cút, lập tức khẽ cười nói. Ừ, niệm tình các ngươi có công quy hàng, Phong Lâm cho bọn họ một con đường sống. Thật sao? Phong Hoài Thành không khỏi sững sờ. Nhưng chưa đợi khôi phục tinh thần, đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác mát lạnh. A, ta không phải chết. Cha, tại sao như vậy? Sớm biết như vậy chúng ta tại sao phải ra đi tìm cách chết a? Được rồi Giang Nhi, 18 năm sau chúng là lại là một đầu hảo hán. Đám người Phong Chính Khôn đời trong thành cũng không thoát khỏi cách chết a. Nói không chừng còn thảm hại hơn chúng ta. Những người Phong gia còn lại đều phục hồi tinh thần, thoáng chốc kinh hãi kêu khóc bỏ chạy. Bịch bịch bịch. Từng đạo đao khí tung hoành, liên tiếp hơn 10 đạo âm thanh bi thảm vang lên, toàn bộ đám người Phong Chính Đức đều đứt thành hai đoạn chết oan uổng. Từ cửa thành phía tây tứ phương thanh, đám người Phong Liệt vừa mới xuất hiện liền bắt gặp tràng cảnh này. Giết được một đám phản đồ. Phong Chính Khôn hung ác nói, hiển nhiên hận đám người Phong Chính Đức tới cực điểm. Đại trưởng lão Phong Hoài Nam giờ phút này cũng cưới một con ngựa, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hiển nhiên thương thế không nhẹ, tham âm gì nua có phần xa suốt tinh thần nói. Những tên phản đồ này chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc thanh nguyên kiếm rơi vào tay cừu địch, thực sự xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Sắc mặt Phong Liệt lạnh lùng, không để ý nói. Đại trưởng lão không sao, bọn chúng cũng không thể mang đi. Sắc mặt Phong Hoài Nam hiện lên vẻ phức tạp liếc nhìn Phong Liệt nói. Phong Liệt, ngươi là đệ tử ưu tú nhất Phong gia chúng ta, nếu như chuyện không thể làm được ngươi nói ngươi làm vậy hãy để tự ta đi, dựa vào thiên tư của ngươi rốt sẽ có một ngày đạt thành tựu xuất sắc. Đến lúc đó nhất định phải thu hồi thanh nguyên kiếm, thà rằng phá hỏng nó cũng không lưu lại cho Nguyệt Quang Thành. Phong Liệt cũng không nói thêm gì nữa, hắn tiên phong phi thân lên phía trước, dưới liền lập tức xuất hiện một ngôi sao màu vàng bay nhanh về phía gò đất phía xa xa. Ba người bán giang hồng, hỏa mãng vương thanh minh cơ hồ cũng đồng thời bay lên theo sát phía sau Phong Liệt. Đám người Phong Hoài Nam, Phong Chính Khôn phía sau khi thoáng sững sờ cũng lập tức muốn bay theo. Nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo hào quang trong suốt màu tím từ trên không trung rơi xuống, bao phủ toàn bộ tứ phương thành và toàn bộ đám người Phong gia lưu lại trong thành. Chuyện này là chuyện gì? Liệt Nhi hắn, Chính Khôn, có lẽ chúng ta đều xem thường hắn rồi. Giờ khắc này trong tứ phương thành đã có vô số võ giả xông lên tường thành chăm chú nhìn bóng hình Phong Liệt phía xa xa. Danh tiếng trận chiến này đã sớm lan ra khiến mọi người mỏi mắt mong chờ. Chỉ có điều, giờ phút này bất kể là ai đều không chứng kiến được tràng cảnh Phong Liệt phía trước. Trời ơi, Phong gia Nguyệt Quang thành nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này ức hiếp người quá đáng. Ai, Phong Liệt biết rõ không thể làm vẫn làm, trong lòng võ giả có thể khen ngợi, nhưng ngược lại thật thiếu không ngoan a. Mau nhìn bên kia chính là người triệu ra đến, dĩ nhiên là chính là cường giả ăn nhẫn khát máu huyết sát vương. Lại có cao thủ Lâm gia và Thủy gia tới, ai, Phong Liệt lần này chết chắc rồi. Ngay khi Phong Liệt vừa mới bay khỏi tứ phương thành, đột nhiên lại có ba phương quân đội xuất hiện trong tầm mắt thế nhân, liên tục tụ tập tại gò đất, quả thực là cao thủ triệu gia, Lâm gia và Thủy gia. Cùng lúc đó, còn có mấy trăm gã cường giả đứng quan sát phía xa xa, về phần có tham dự trận chiến này hay không, không ai dám đảm bảo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 633. Vây công mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Phong Liệt lạnh lùng, không chế tỏa long đài từ từ bay về phía trước. Ánh mắt hắn nheo lại, lạnh lùng quét ngang thế lực địch nhân một vòng, khóe miệng từ từ nhích lên tia kia tàn khốc. Tư cuộc chiến ngày hôm nay nhất định là cuộc chiến dương danh Phong Liệt ta, các người đều trở thành bậc thềm dưới chân ta. Khoảng cách 50 dặm đảo mắt liền đến tỏa long đài đứng cách gò đất phía trước nhìn trượng. Phong Liệt từ trên cao quét mắt liếc nhìn trận địa đối phương. Lúc này trên đồi nhỏ, ngoài trừ hơn trăm cao thủ Phong gia Nguyệt Quang Thành, còn có huyết sát vương của Triệu gia đến đây trợ chiến, và cường giả hóa đan cảnh Lâm gia Lâm Dụ, cường giả hóa đan cảnh Thủy gia Thanh Hà. Về phần một số cao thủ thần thông cảnh tam đại gia tộc dẫn theo đều đứng trên không trung, không tiến tới gần. Ha ha ha, Phong lão tam, Phong gia các ngươi thực sự bảo tay thu thập một tiểu bối thần thông cảnh nho nhỏ vậy mà xuất động nhiều người như vậy, xem ra việc này bổn tọa có chút phù hòa thêm chuyện à. Triệu gia huyết sát vương cười lớn nói với Phong Triển Huy. Huyết sát vương tu luyện chính là tuyệt học thiên cấp trung phẩm huyết sát chân kinh, thực lực vô cùng cường đại, hiếm gặp đối thủ cùng cấp, hắn Phong vương cách đây 100 năm trước. Hôm nay đã đạt đến hóa đan cảnh đỉnh phong, nổi danh top 5 trên bảng thiên vương, sâu thâm khó lường. Lúc này trên thân thể hắn vô tình phát ra huyết khí nồng đậm, khiến đám cao thủ Phong gia trên đồi nhỏ không kiềm chế nổi trong lòng cảm thấy buồn nôn, toàn thân khiếp sợ. Các vị, hảo ý của các vị Phong gia ta xin ghi nhận trong lòng, bất quá thanh lý môn hộ trung quy là chuyện tình của Phong gia ta. Hôm nay các vị chỉ cần đứng một bên quan chiến là tốt rồi, chút việc nhỏ này Phong gia ta đủ ứng phó được. Phong Triển Huy chắp tay nói với người đứng đầu tam đại gia tộc, miệng nhích lên tươi cười, khó giấu được ngạo ý trong lòng. Thủy gia Thủy Thanh Hà lạnh lùng cười nói, đã như vậy bổn tọa phải mỏi mắt chờ đợi rồi. Vừa nói, hắn liền thối lui về phía xa xa. Nguyên nhân dẫn đến thù hận giữa Phong Liệt và Ngân Nguyệt Sơn Trang Thủy gia bởi vì con trai thiếu trang chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang Thủy Thiên Lưu, vốn dựa theo thông lệ cũ, muốn báo thù cần Ngân Long giáo phái đệ tử khiêu chiến với Phong Liệt. Đáng tiếc ngay cả cao thủ trẻ tuổi đệ nhật Ngân Long giáo Thủy Vô Khuyết đều không phải đối thủ của Phong Liệt, còn những người khác không đáng trông cậy. Hôm nay Phong gia thanh lý môn hộ, Thủy gia vốn nhân cơ hội này trừ bỏ Phong Liệt, nhưng giờ phút này thấy trận thế Phong gia uy thế như vậy, trong lòng biết e là không có chuyện của chính mình. Tiếp đến, huyết sát vương cũng u lãnh cười cười thối lui lên không trung, sống chết mặc bay. Còn cường giả Lâm gia Lâm Dụ giờ phút này không hề lui lại phía sau, hắn bắt tay nói với Phong Triển Huy, ánh mắt kiên định nói: Phong hộ pháp, Lâm mỗ đến đây giúp Phong gia ngươi thanh lý môn hộ, mặt khác chính là muốn điều tra rõ tung tích của hậu bối Lâm gia ta Lâm Tử Thông, đồng thời nhất định phải đòi lại phong liệt huyền hảo tháp chí bảo của Lâm gia ta, không biết phong hộ pháp dự định thế nào. Vậy sao? Phong Triển Huy khẽ sững sờ, quang mang chớp động. Hắn thực sự không biết Lâm gia và Phong Liệt có khúc mắc bực này. Sau khi sẽ trầm ngâm, hắn cười lớn nói: "Ha ha ha. Lâm huynh, xử lý việc này chỉ cần đợi ý nữa Phong gia ta bắt giữ Nhiệt Phong Liệt kia, sẽ điều tra ra toàn bộ manh mối, về phía Huyền Hảo Tháp kia đương nhiên nên quay về chủ cũ." "Như thế rất tốt, đa tạ Phong hộ pháp." Lâm Dụ thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu, cũng lui lên không trung. Phong gia đã cố ý muốn đùa nghịch, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đứng ngoài quan sát, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Phong Liệt đứng trên tỏa long đài, sắc mặt bình thản nhìn mấy đại gia tộc thương nghị, trong lòng hắn cũng âm thầm định chiến lược. Ba người Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Thanh Minh đều đứng trước mặt bảo vệ Phong Liệt đứng cách đó không xa. Tuy đối mặt với cường địch đông gấp chục lần, nhưng tuy nhiên ba người cũng không sợ, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cùng lúc đó, một đầu hắc lang lười biếng nằm co ro trong bụi cỏ trên mặt đất chăm chú nhìn động tĩnh phía trên. Đây là một chiêu Phong Liệt bố trí phía sau, để phòng ngừa có cường giả long biến cảnh chen chân. Phong Triển Huy ngẩng đầu lên, lạnh lùng dò xét Phong Liệt bên trên viễn không, trong đôi mắt lộ ra vài phần ngưng động, trực giác nói cho hắn biết thiếu niên trước mắt không thể kinh thường, nếu không phải chịu thiệt thòi lớn. Đương nhiên, hắn ngược lại không chút sợ hãi quát lớn: "Phong Liệt, ngươi sát hại đồng tộc, không biết tôn ti trật tự, có thể nói là đại nghịch bất đạo, theo như quy tắc trong tộc nên chịu nổi thống khổ xé xác phanh thây. Chỉ là bổn tòa thương tiếc nhân tài, nếu như ngươi chịu tự phong bế huyết mạch theo bổn tòa trở về tông miếu Nguyệt Quang Thành thỉnh tội, có lẽ ngươi có thể giữ mạng sống của ngươi, nếu không, chi nhánh chúng ta từ 700 năm trước đã không còn quan hệ với Nguyệt Quang Thành các ngươi, cho nên tộc quy các ngươi không liên quan tới lão tử, muốn đồng thủ hãy đến đây, không cần làm nhảm nhiều lời." Phong Liệt không chút khách khí cười lạnh nói: "Hừ, ngươi mê muội không tỉnh ngộ, vậy đừng trách bổn tòa vô tình với ngươi, bắt lấy hắn, nếu như dám phản kháng giết chết không luận tội." Sắc mặt Phong Triển Huy biến thành phẫn nộ, hạ lệnh đối với mấy thủ hạ phía sau. Vù vù vù. Tiếng gió thổi vang lên, năm lão gia hỏa hóa đan cảnh và 10 tên cao thủ thần thông cảnh sau lưng Phong Triển Huy cùng lúc bay lên không trung tiến về phía đám người Phong Liệt. Thoáng chốc, bạo phát một cổ khí thế vô cùng cường đại, trong thiên địa cuồng phong gào thét, đất đá bay mù mịt, sát khí tràn ngập gần như khiến người ta hít thở không thông. Trận chiến này tự nhiên không xem trọng đơn đấu, tiến lên chính là quần ẩu. Trong đó, Phong gia có 4 gã cường giả hóa đan cảnh chia ra tấn công về phía Bán Giang Hồng và Hỏa Mãng Vương, còn lại 1 gã cường giả hóa đan cảnh ngũ trọng thiên đuổi giết phía sau Phong Liệt, về phần 10 gã cao thủ thần thông cảnh thì phụ trách chăm sóc Thanh Minh. 15 gã cao thủ Phong gia đều là những kẻ kinh nghiệm lâu năm, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, bay lên không liền sắp xếp tấn công về phía quân đội Phong Liệt rất ổn thỏa, rất dễ hiểu. Trong mắt bọn họ, thực lực của Phong Liệt thấp hơn so với Bán Giang Hồng và Hỏa Mãng Vương, cho nên sắp xếp một gã hóa đan cảnh ngũ trọng thiên để ứng phó. "Nạp mạng đi, đi chết đi." Xoẹt xoẹt, sầm sầm. Thoáng chốc trên bầu trời kiếm khí tung hoành, quyền ảnh bay tán loạn, từng đạo kình khí mang theo hào quang chói mắt xuất hiện trên không trung tạo lên đủ màu sắc trong đêm tối, nhưng trong ánh sáng tươi đẹp rực rỡ này lại ẩn chứa sát cơ vô tận. 7 gã cường giả hóa đan cảnh, 12 gã cao thủ thần thông cảnh tham dự đại chiến có thể nói ngày thường khó gặp, thoáng chốc liền thu hút vô số ánh mắt. Mau nhìn động tác. Mẹ kiếp, Nguyệt Quang Thành trực tiếp để cường giả hóa đan cảnh đối phó với Phong đại nhân, thực không biết xấu hổ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 634. Điên 1. Vô số võ giả phía xa xa chuyển ánh mắt lên trời cao, tâm trí không khỏi chú ý tới trận chiến. Trên khuôn mặt đám người Phong Chính Không, Phong Hoài Nam, Lý Thiên Hùng và Trịnh Đạt trong Tứ Phương Thành đều toát lên vẻ khẩn trương, âm thầm lo lắng thay Phong Liệt. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều bị biểu hiện của Phong Liệt gây chấn động. Người đến bắt Phong Liệt chính là cao thủ Nguyệt Quang Thành hóa đan cảnh ngũ trọng Thiên Phong Mặc Nhiên. Phong Mặc Nhiên, người cũng như tên thường ngày không nửa lời, nhưng thực lực của hắn thực sự đáng sợ. Vốn hắn chưa Phong Vương là vì cuộc chiến Phong Vương trước đó hắn đang bế quan ngộ đạo, cho nên bỏ lỡ cơ hội, bằng không Phong Vương đối với hắn không phải chuyện tình đáng nói. Phong Mặc Nhiên không nói một lời lướt đến phía đối diện Phong Liệt, không tưởng tượng được một trường chém ra, trên mắt toát lên một tia khinh thường nồng đậm. Ly hỏa thần trường, hô! Một trường ảnh màu hỏa hồng lớn bằng chiếc cối xay bay ra, mang theo khí thế hung mãnh tiến về phía ngực Phong Liệt. Thoáng chốc, sóng nhiệt cực nóng tràn ngập bao quanh Phong Liệt, không khí bị thiêu đốt đều chấn động vang lên âm thanh xoẹt xoẹt. Trường này bổ xuống, nếu đổi lại cao thủ thần thông cảnh đỉnh phong khác, e là nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Rất dễ hiểu, Phong Mặc Nhiên không hề tỏ thái độ khinh thường Phong Liệt giống như biểu hiện bên ngoài. Bất quá, hắn cũng đã xem trọng Phong Liệt, nhưng quả thực hắn không kịp suy tính tình huống kế tiếp. Ngay khi một trường uy mãnh hắn chém ra còn cách Phong Liệt ba trường, đột nhiên trường ảnh giống như châu đất xuống biển dần dần biến mất không thấy. Ồ! Sắc mặt Phong Mặc Nhiên khẽ sững sờ, vô cùng kinh ngạc đối với tràng cảnh này. Khà khà, rất kỳ quái. Bất quá, lão tử thực không hứng thú nói nhảm với kẻ sắp chết. Phong Liệt cười khà khà một tiếng, tuốt trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Keng! Thoáng chốc, một tia máu chiếu rọi trời đêm, lóe lên trong nháy mắt, ngay sau đó lại keng một tiếng trường kiếm quay về vị trí cũ. Sắc mặt Phong Mặc Nhiên khẽ đổi, hắn đột nhiên cảm thấy cầu nguy hiểm cực cực lớn, cái này chính là trực giác của cao thủ đối với cái chết. Nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên không kịp bố trí phòng thủ chu toàn, chỉ dùng ấm phù hồng sắc chắn trước ngực. Đây là chí bảo bổn mạng của hắn, thiên hỏa ấm đã nhiều lần cứu mạng hắn. Sau một khắc, chỉ nghe một phúc suy nho nhỏ vang lên, thân hình Phong Mặc Nhiên lập tức run lên, khó có thể tin nổi trừng lớn hai mắt. Một tức, hai tức, ba tức. Đột nhiên, một đám tia máu xuất hiện trên chính giữa đầu Phong Mặc Nhiên, sau đó kịch liệt khuyết đại xuống phía dưới. Thân hình hắn liền tách thành hai mảnh, máu thịt rơi xuống không trung. Bao gồm cả chí bảo bổn mạng của hắn thiên hỏa ấm cũng đứt thành hai mảnh, thoáng tốc bị hủy hoại. Khà khà, thánh kiếm này dùng để giết người quả nhiên không tệ, nhẹ nhàng mau lẹ, không tốn lực. Phong Liệt thỏa mãn cười cười, sau đó không chút khách khí bay về phía cao thủ Phong gia còn lại. Giờ khắc này, nhìn vạn võ giả phía xa xa chăm chú nhìn Phong Liệt thấy tràng cảnh này trong lòng không khỏi chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Trời ơ, y! Phong Liệt sử dụng một chiêu chém chết cường giả hóa đan cảnh trung kỳ. Đây là loại thực lực gì? Phong Liệt không hổ là cao thủ đệ nhất thanh niên trẻ tuổi, chúng ta kém xa không với tới. Giờ khắc này, chẳng những một số võ giả bình thường xung quanh, mà ngay cả Phong Điển Huy, Huyết Sát Vương, đám cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong không khỏi co rụt ánh mắt lại, âm thầm khiếp sợ khó hiểu. Một chiêu đơn giản chém cường giả hóa đan cảnh ngũ trọng thiên thành hai nửa, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán, việc này ngay cả lão yêu nghiệt trong bọn họ đều không thể làm được. Tiểu xúc sinh chết tiệt. Sắc mặt Phong Triển Huy tối sầm lại, không khỏi chửi ầm lên, không thể tưởng tượng được vừa động thủ liền đánh chết một vị cao thủ hóa đan cảnh, tổn thất này không thể nói là nhỏ a. Trong lòng hắn phẫn nộ, đồng thời tiêu hủy hết sự coi thường đối với Phong Liệt, ngược lại trở nên ngưng động vô cùng. Tiếp đến, Phong Liệt khiến Phong Triển Huy và đám cao thủ Phong gia tức giận tới mức muốn thổ huyết. Sau khi Phong Liệt xử lý thi thể Phong Mặc Nhiên, lập tức không chút do dự đi tới vòng chiến đấu của Hỏa Mãng Vương, sau đó lập lại chiêu cũ, vù vù hai đạo kiếm khí chém ra, tia máu chói mắt thoáng chốc tiến tới gần hai gã cao thủ Phong gia vây công Hỏa Mãng Vương. Hai gã cao thủ Phong gia đều đã phòng bị trước, liên tục thi triển thủ pháp phòng ngự, một người xuất ra một lá chắn màu đồng, người còn lại dùng đao cương khủng bố nghênh đón. Ngay lập tức chỉ nghe hai đạo âm thanh trầm muộn phúc phúc. Trong mắt mọi người toát lên vẻ khiếp sợ, chỉ thấy gã cao thủ Phong gia dùng tấm lá chắn nghênh đón bị chém thành hai nửa, chết oan uổng. Về phần tên còn lại, vận khí tốt hơn một chút, Phong Liệt chạm gãy đao phá đao cương của Hân, khiến hắn lệch đi một chút, suýt gọt sạch một bên đùi, miễn khỏi cái chết. A, hỗn đàn, ta muốn giết chết ngươi. Cưu Tiêu Lôi Ngục. Tên cao thủ Phong gia gãy chân đau đớn kêu một tiếng, thân hình bay ngược lại phía sau, đồng thời đột nhiên giang rộng hai cánh tay thi triển đại thần thông Lôi Long. Giống giống. Theo thanh âm rồng giống cao vút, một mảng xiềng xích Lôi Long giống như sóng trời phẫn nộ mãnh liệt bắn về phía Phong Liệt, thanh thế kinh thiên động địa, ồ ồ truyền âm ra ngoài mấy trăm dặm. Công tử coi chừng. Trông thấy Phong Liệt sắp bị Lôi Ngục bao phủ, sắc mặt Hỏa Mãng Vương không khỏi trở nên lo lắng, bất quá, hắn rời đi xa hơn một chút, gã cao thủ Phong gia kia đột nhiên lại làm khó dễ. Khiến hắn căn bản không kịp tới cứu viện. Phong Liệt lại cười giễu cợt, hắn đã sớm chuẩn bị cho trận chiến này, sắc mặt không chút sợ hãi. Giờ phút này, hắn chân đạp cương khí tỏa long đài hóa giải địch nhân, người bổn nguyên thần đồ phòng ngự kinh người, tay cầm thánh kiếm vô cùng sắc bén, trang phục và đạo cổ mực này có thể nói là võ trang đầy đủ, công thủ gồm nhiều mặt, tiểu tràng diện trước mặt lại có thể thả trong mắt hắn. Vì vậy, tiếp đến, trong mắt mọi người toát lên vẻ khó tin, Phong Liệt không tránh né, không lùi mà tiến tới, khống chế tỏa long đài lập tức tiến sâu vào trong Lôi Ngục. Tiểu tử này đi tìm cái chết hay sao? Điên rồi, Phong Liệt điên rồi. Trong mắt người bên ngoài, hành động của Phong Liệt quả thực chính là tự sát không cần bàn cãi. Dù sao đại thần thông của cường giả hóa đan cảnh, ngay cả cường giả cung cấp đều phải tạm thời tránh né, hoặc là dùng thần thông chống đỡ mới được. A, Phong Liệt một võ giả thần thông cảnh nho nhỏ xâm nhập trong đó tuyệt đối chỉ có chết không có sống. Lúc này, ngay cả trên khuôn mặt gã cao thủ Phong gia gãy chân kia đều toát lên vẻ khó tin, thật sự không hiểu nổi Phong Liệt tại sao lại tự sát. Chẳng lẽ bởi vì sát thương chính mình trong lòng phát sinh áy náy? Không giống a. Nhưng thoáng chốc, sắc mặt khó hiểu liền biến thành kinh hãi gần chết. Sau khi Phong Liệt xông vào Lôi Ngục, ngàn vạn đầu Lôi Long thiết cuồng bạo điên cuồng oanh kích tới thân thể hắn. Uy thế như vậy đủ để một tòa núi lớn nổ thành bụi phấn, nhưng lại khó có thể lay động Phong Liệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 635. Điên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Rầm rầm rầm. Tất cả Lôi Long thiết sau khi còn cách thân thể Phong Liệt ba trượng, lập tức suy yếu 99% uy lực. Rồi sau đó còn chút dư uy oanh kích vào thân thể Phong Liệt, vừa vặn khiến chiếc áo màu đen trên thân thể hắn có chút phóng đãng, không chút tổn thương đối với thân thể hắn. Điều này sao có thể? Cho dù là cao thủ hóa đan cảnh cũng không thể dùng thân thể chống cự đại thần thông của bổn tọa, chẳng lẽ kiện bảo kia? Hai mắt cao thủ Phong gia không khỏi trừng lớn, nhìn không được kinh hô một tiếng. Phong Liệt không để ý tới người này khiếp sợ, hắn lập tức đi ngang qua Lôi Ngục, vượt qua khoảng cách trăm trượng, đi tới trước mặt người này, sau đó không chút khách khí lại chém ra một đạo kiếm khí. A, phốc, một nổ vang nho nhỏ. Đầu lâu bay lên, máu tươi bắn khắp trời cao. Gã cao thủ hóa đan cảnh tam trọng thiên phong gia này mang theo vẻ khiếp sợ và khó tin bay về trời xanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Liệt chém liên tục ba gã cường giả hóa đan cảnh, lập tức khiến mọi người đều trợn trừng mắt. Mẹ kiếp, cao thủ hóa đan cảnh phong gia không phải giấy hay sao? Đồ ăn như vậy còn xuất hiện khiến người chú ý. Ai, cao thủ đại gia tộc tuy đông nhưng đều dùng linh dược thúc đẩy phát triển, hơi nước quá nhiều không đủ uy hiếp a. Bỏ đi, cho dù hơi nước quá nhiều, dù sao cao thủ hóa đan cảnh cũng là cao thủ hóa đan cảnh, nếu không ai đó tiến lên chém giết thử xem. Không phải người Phong gia quá yếu, còn Phong Liệt quá mạnh mẽ. Nếu nói giết một người là vận khí, có thể giết người thứ hai, người thứ ba lại dùng vận khí để giải thích, tựa hồ đối với người chết cũng không quá công bằng. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Triệu gia, Lâm gia, Thủy gia đứng ngoài quan chính đều toát lên nỗi khiếp sợ, trong ánh mắt lập lòe bất định. Bọn họ vốn tưởng rằng Phong gia xuất động đội hình mạnh mẽ như vậy, thu thập Phong Liệt phải dễ dàng mới đúng, vậy đâu còn đến lượt bọn họ xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra tất cả tựa hồ còn nói quá sớm a. Phong Triển Huy trên đồi nhỏ đang vô cùng cấp bách, tức giận tới mức chòm râu run run tuôn rơi, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, trong lòng vì tổn thất ba gã cường giả hóa đan cảnh đã rút sẩy đến mức rút gân. Chết tiệt, không giết chết ngươi lão phu không giải trừ được phẫn nộ trong lòng. Phong Triển Huy nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, lập tức gào thét quát năm tên cao thủ hóa đan cảnh phong ra còn lại phía sau lưng. Ngơ ngác làm gì nữa? Con không mau tiến lên giết hắn cho ta. Rõ. Năm tên cao thủ hóa đan cảnh còn lại yếu ớt lên tiếng, hiển nhiên đều bị thủ đoạn lôi đình của Phong Liệt trấn áp, đã không còn khí thế coi trời bằng vung như trước. Bất quá bọn họ cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Phong Triển Huy, trước sau phi thân lên công kích về phía Phong Liệt. Phong Thanh Lam nhìn thân ảnh Phong Liệt ngang nhiên ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó tin còn có một tia ghen ghét khó tả. Hắn từng bại dưới tay Phong Liệt tại Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, lúc ấy còn có chút không phục, vốn tưởng rằng dựa thiên tư tuyệt diễm kinh thiên của chính mình, sau vài năm gặp lại Phong Liệt nhất định mạnh mẽ nghiền ép, đánh tan nổi hổ thẹn trước kia. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thiếu niên trên không trung đại phát thần uy, vẫn không khỏi cảm thấy một hồi vô lực. Tựa hồ chênh lệch giữa hai người tựa hồ giống như vị trí hai người lúc này, một trời một vực. Phong Triển Huy gắt gào chằm chằm nhìn Phong Liệt, sau khi khẽ trầm ngâm, hắn đột nhiên quát lớn. Tất cả hãy nghe ta, chẳng qua Phong Liệt chỉ dựa vào thần binh mà thôi, thực lực bản thân hắn không quá đáng sợ, chỉ cần các ngươi đón đỡ kiếm khí tiểu tạp chủng kia, tất nhiên hắn vô kế khả thi. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, đám cao thủ Phong gia đã nhận ra kiếm khí của Phong Liệt không có gì có thể phá, không có gì có thể chống đỡ. Vì vậy, năm tên cao thủ hóa đan cảnh triển khai thế công đánh du kích xung quanh Phong Liệt trong phạm vi trăm trượng, thỉnh thoảng xuất từng chiêu chiến kỹ hung mãnh ẩn chứa quy tắc thần thông đánh về phía Phong Liệt. Thoáng chốc, xung quanh Phong Liệt liên tục nổ vang, đủ loại màu sắc cơ hồ bao phủ thân ảnh hắn trong đó, rốt cuộc khiến người xem không biết được hình ảnh chân thật. Bất quá, nhưng chiến kỹ này tuy thanh thế minh mông cuồn cuộn, nhưng thực sự không thể làm gì Phong Liệt. Bởi vì kình khí gió mạnh sau khi tiến gần Phong Liệt trong phạm vi ba trượng đều suy yếu mạnh mẽ, sau đó trực tiếp biết mất vô hình. Mà dư lực có hạn đánh vào thân thể Phong Liệt đều giống như gió mát thổi qua, tiến đến gần khiến cho quần áo Phong Liệt nhẹ nhàng tuôn bay trong gió, thân hình vẫn đứng ngạo nghễ bất động. Phong Liệt cầm thánh kiếm trong tay, không ngừng huy động từng đạo kiếm khí cường đại, khiến năm gã cao thủ Phong gia vội vàng trốn tránh, chật vật không chịu nổi, nhưng tạo lên thành tựu không lớn. Chuôi kiếm này tuy sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ, nhưng chỗ thiếu hụt cực kỳ rõ ràng,

Từ đó, tất cả 10 tên cao thủ hóa đan cảnh do Phong Gia Nguyệt Quang Thành xuất động đều chết hết, chỉ còn lại duy nhất lão tổ tông Phong Triển Huy. Phụt, chết tiệt, đều giết cho ta, giết chết bọn họ. Phong Triển Huy tức giận đến muốn nước mắt, không nhịn được phun ra một ngụm nhịp huyết. Lão hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phát động thân hình, hướng về Phong Liệt điên cuồng tông tới. Hôm nay lão cũng bất chấp cái mặt mũi gì, hô lớn với ba người Huyết Sát Vương, Lâm Dụ, Thủy Thanh Hà trên không trung. Đỗ Huyên, Lâm Huyên, Thủy Huyên, làm phiền các vị giúp lão phu thanh lý môn hộ, ngày sau Phong gia ta tất tới cửa tạ ơn. Bảo vật trên người tiểu súc sinh kia, ai lấy được thì là của người đó. Ha ha ha, được, tính bản tọa một phần. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 637, thanh lý môn hộ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyết Sát Vương cười ha ha, huyết khí cả người bắt đầu khởi động, trước tiên bay lên, trong chớp mắt liền đi tới gần tòa long đài. Lâm Dụ, Thủy Thanh Hà xuất lính cường giả hai nhà cũng đều không cam lòng lạc hậu, đều triển khai khí thế mạnh mẽ, cấp tốc xông về phía Phong Liệt, e sợ bị Huyết Sát Vương đoạt trước. Mà mấy trăm tên võ giả lúc trước vây quanh ở phủ cần tỏa long đài càng là tinh thần rung lên, đều thi triển tuyệt kỹ, điên cuồng đánh về phía Phong Liệt. Giờ này khắc này, đối mặt với công kích khắp bầu trời, Phong Liệt cũng không sợ chút nào, công kích vốn có trải quả tỏa long đài làm giảm đi, rơi vào trên người hắn đều giống như gãi ngứa mà thôi. Bất quá, trong lòng hắn cũng biết không thể đánh lâu, mình trung quy không phải cường giả hóa đan cảnh, trong cơ thể có nguyên lực không ngừng được sinh sôi. Hôm nay mắt thấy xung quanh là quân địch hung dũng, hắn đột nhiên cười lạnh lùng, không chút khách khí lấy ra một cái quả cầu sắt màu đen to bằng đầu người. Cấm khí, lưu độc phi xa. Ha ha ha ha, được. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, lão sẽ đưa cho các ngươi một phần đại lễ. Ở trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của chúng nhân, quả cầu đen nằm trong tay Phong Liệt đột nhiên ném tới giữa đám người, hắn lại là nhanh chóng lui vào long ngục không gian. Mà đám người Hỏa Mãng Vương sau khi được hắn nhắc nhở, đều đã độn tới xa xa trong nháy mắt rồi. Không tốt, đây là cấm khí. Ầm ầm ù ù. Một đợt tiếng nổ vang vọng cửu tiêu vang lên, một đóa mây hình ngấm lục sắc cực lớn bung ra tại trên không trung, bao phủ phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh. Mở ngoặc tròn đúng y như bom nguyên tử bằng. Đóng ngoặc tròn. Ở trong đám mây nấm này, vô tận phi xa dày đặc mang theo kình khí sắc bén lục sắc lập tức tràn ngập đầy giấy ở trong thiên địa. Các cao thủ của tứ đại gia tộc Phong gia, Lâm gia, Triệu gia, Thủy gia nhất thời đều kêu lên thảm thiết liên tục, hồn phi phách tán. Ngay cả chạy ra gần đó đều bị phá cương phi xa đánh thành mảnh vụn, ở cách khá xa thì cũng dính phải khói độc của độc xa, đều bị thịt sinh mủ, chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, thi thể của từng tên cường giả tứ đại gia tộc một giống như mưa rào rơi trên mái ngói, rơi ào ào ở trên mặt đất, phát thông, âm thanh rơi xuống đất liên tiếp, vang lên thành một mảnh. Lưu độc lục sắc liên tục cuộn trào mãnh liệt gần một khắc trên không trung, mới chậm rãi bay theo cuồng phong. Mà lúc này trên mặt đất đã xuất hiện mấy trăm đoàn máu loãng, đó đều là thi thể một võ giả biến thành. Hơn nữa, phàm là có thể bay lên không trung tất nhiên đều là cường giả thần thông cảnh trở lên. Nói cách khác, hơn 300 đoàn máu loãng trên mặt đất kia đại biểu cho Phong Liệt một lần liền giết chết hơn 300 cường giả thần thông cảnh trở lên, chiến tích kinh thiên vĩ đại như vậy, không thể nói là không điên cuồng. Hơn 300 cao thủ kia đại bộ phận là cường giả đến từ tứ đại gia tộc, còn có một bộ phận là đến từ một ít thế lực bí ẩn, có lẽ lúc đầu dự định đục nước béo cò, nhưng hôm nay chính là đều hồn phi phách tán dưới uy của cấm khí. Một số người ở xung quanh đến đây quan chiến cùng với hàng ngàn hàng vạn võ giả tứ phương ở bên trong thành đều bị một màn điên cuồng này làm cho bị chấn động sâu sắc, cả đám khiếp sợ há to miệng ra, ngây ngốc nhìn không trung, một hồi lâu mới tỉnh lại được. Thậm chí, ngay cả ba người Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, thực sự không nghĩ tới phong liệt thần thông cảnh cày lại có thể tạo thành chiến quả như vậy. Sau một lát, đợi tất cả bụi bặm tan đi trên không trung dưới ánh trăng, chỉ còn sót lại rất ít người, có thể đếm được tầm hơn 10 đạo thân ảnh. Ngoại trừ Phong Liệt cùng với Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng Thanh Minh gia, tứ đại gia tộc chỉ còn lại có 4 gã cường giả hóa đan cảnh Huyết Sát Vương, Lâm Dụ, Phong Triển Huy, Thủy Thanh Hà kia, cùng với 7 tên cao thủ thần thông cảnh may mắn chưa chết. Có thể bảo trụ được mạng nhỏ dưới sự bạo phát của chí bảo cấp cấm khí, bản thân chính là một loại chứng minh cho thực lực, không ai có thể phủ định điểm này. Bất quá, mặc dù mấy người này may mắn chưa chết, nhưng cũng đều bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, sắc mặt cả đám tái nhợt, kinh hồn hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Phong Liệt, ngươi, thủ đoạn thật độc, phốc. Phong Triển Huy không thể nén giận, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ngón tay run run chỉ vào Phong Liệt, nhưng không đợi nói ra một câu đầy đủ, đã hộc ra một ngụm máu lớn. Lúc trước tuy rằng lão cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn như cũ bị Lưu Sa đâm xuyên qua cánh tay phải, để giữ lấy tính mệnh, lão đành phải nhịn đau cụt tay, hiện tại còn sót lại tay trái chỉ vào Phong Liệt, thực sự thảm không nói nổi. Phong Liệt tiểu tặc, bản tỏa cùng ngươi không đổi trời chung. Huyết Sát Vương cũng là thần sắc oán độc, khóe miệng có vết máu mơ hồ. Lão lúc trước hy sinh hai cỗ huyết sát phân thân mới bảo vệ được mạng già, hơn nữa tổn thất hơn 30 tên cao thủ Triệu gia, trong lòng quả thực hận Phong Liệt tới tận xương, hận không thể đem hắn lột ra ăn thịt uống máu. Hôm nay không giết tên tiểu tặc này, bản tỏa thể không làm người. Không sai. Sau khi giết tiểu tặc này, lão phu trở về sẽ bế quan, không đột phá thể không xuất quan. Lâm Dụ cùng Thủy Thanh Hà lúc này cũng đều là dáng vẻ chật vật, sắc mặt ngoan lệ, giống như mãnh thú bị thương, nhãn thần nhìn về phía Phong Liệt vô cùng oán độc. Bốn người này đều là tuyệt đỉnh cường giả thành danh gần nghìn năm, thường ngày được vạn người kính ngưỡng, cực kỳ tôn sùng, ở dưới Long Biến cảnh có thể nói khó gặp địch thủ. Nhưng hôm nay lại vấp ngã đau như vậy ở dưới tay một gã tiểu tử mới vừa 20 tuổi, lúc này cũng không nén được nổi giận vạn phần, thầm nghĩ nhanh làm thịt Phong Liệt, sau đó về nhà bế quan, không đột phá Long Biến cảnh tuyệt không trở ra cho mất mặt. Ha ha, tốt. Đã như vậy, chúng ta hôm nay liền kết thúc triệt để, vừa vặn ta cũng không dự định tha cho các ngươi trở lại. Phong Liệt dáng vẻ nhãn nhã đứng ở trên tòa long đài, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nhãn thần chậm rãi nhìn quét về bốn lão gia hỏa gần như phát cuồng này. Hừ, tiểu xúc sinh chớ có càn rỡ, đi tìm chết cho ta. Già thiên thần dực. Phong Triển Huy dẫn dữ quát một tiếng, phía sau thoáng chốc hiện ra một đôi thần tử sắc rất lớn, hai cánh chấn động, đột nhiên xẹt qua trời cao, hướng về Phong Liệt đánh tới. Xích, xích, thần dực to lớn phảng phất giống như hai đạo lưới đao vô cùng sắc bén, ở trên không trung chém nứt ra từng đạo rung động kinh khủng, thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, Huyết Sát Vương cũng hét lên một tiếng điên cuồng, mang theo huyết ảnh liên tiếp phi thân tiến lên, khí thế so với Phong Triển Huy còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng liếc mắt nhìn nhau, phân biệt khẽ hướng về phía Lâm Dụ cùng Thủy Thanh Hà. Thanh Minh lại dựa vào tốc độ kinh người hướng về 7 tên cao thủ thần thông cảnh còn lại trên không trung giết đến. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 638. Thanh lý môn hộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong lúc nhất thời, Không trung bạo phát một hồi huyết chiến càng thêm điên cuồng, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Phong Liệt mắt thấy Phong Triển Huy cùng huyết sát vương thế tới hung hãn, hắn cười lạnh lùng, đứng yên ở tại chỗ sừng sững bất động, tùy ý cho hai gã cao thủ kéo tới. Phong Lão Tam, tiểu tử này không sợ cương khí công kích, phải tới gần người công kích mới được. Cùng nhau động thủ, được. Huyết sát vương cùng Phong Triển Huy lập kế hoạch tốt giữa không trung, muốn lại gần người tập kích giết Phong Liệt. Mà ý đồ của bọn họ cũng được biểu hiện rất là rõ ràng, trong chớp mắt liền khi dễ tới trên đỉnh đầu Phong Liệt. Hai đạo cánh sắc bén to lớn của Phong Triển Huy hung hăng gọt hướng về đầu Phong Liệt, mà huyết sát vương lại là bỗng nhiên huy quyền tông hướng ngực của Phong Liệt. Hai gã cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong lại có thể vây công một gã võ giả thần thông cảnh, này quả thật là chưa từng nghe thấy tại trên đại lục Long Huyết, nhưng một màn trước mắt đã thực sự xảy ra. Trong lúc nhất thời, vô số thiếu nữ trẻ tuổi bốn phương trong thành đều xem đến nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng qua đối với vị thành chủ đại nhân trẻ tuổi Phong Liệt này sùng bái tới cực điểm, ở xa xa hò hét trợ uy tiếng hô rung trời. Ha ha ha ha, quả thực là tự tìm đường chết. Phong Liệt thấy hai người lại có thể muốn lại gần đối phó chính, không khỏi thoải mái cười to. Mắt thấy hai người sắp tới trong vòng gần ba trượng, hắn đột nhiên xòe ra song trường, trong miệng hét lớn một tiếng: Tác hồn tù long, khốn, dâm lạp. Một hồi tiếng xích sắt va chạm nhau giòn vang liên miên vang vọng phía chân trời. Theo đó, trên mặt tỏa long đài vốn trơn nhắn trong như gương đột nhiên lộ ra mấy trăm đạo xích sắt thô to màu đen, đột nhiên xuyên qua khoảng không dựng lên, vây khốn Phong Triển Huy cùng huyết sát vương ở bên trong. Hả? Không tốt. Những xích sắt này có cổ quái. Phong Triển Huy biến sắc, hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt những cái xích sắt này tới gần người, lại có thể nhiên trói buộc nguyên lực trên người mình. Ngay cả xà thiên thần dực cũng không thể duy trì, một cách bị đánh trở về nguyên hình. Mà huyết sát vương cũng là kinh hãi gần chết, huyết nguyên lực trong cơ thể lão cũng bị trói buộc chín thành, không thể tránh được xích sắt chung quanh, trong chớp mắt liền bị xích sắt gắt gao cuốn lấy, cũng khó có thể di động mảy may. Này, đây là viễn cổ thần binh tỏa long đài. Trời ơi! Làm sao bảo vật này lại ở trong tay của ngươi? Huyết sát vương đột nhiên phảng phất như nhớ tới cái gì đó, không khỏi kinh hô ra. Hừ, ngươi biết đã chậm rồi. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn rất nhanh ngưng kết ra mấy cái ấm huyết, thoáng chốc Phong Triển Huy hòa huyết sát vương vốn bị vây trên không trung, bị xích sắt quấn quanh người hung hăng trói chặt tại trên tỏa long đài. Phong Liệt không hề do dự, thân hình đột nhiên chớp động, trong nháy mắt đi tới trước người Phong Triển Huy. Không, Phong Liệt, ngươi không thể giết ta. Ta chính là tam tổ Phong gia. Phong gia ta còn có cường giả long biến cảnh tỏa chấn. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Triển Huy cố sức giãy giụa mấy lần cũng không chút sức mẻ, không khỏi cả kinh hồn vía lên mây, trong miệng hoảng loạn kêu to. Hừ, ở dưới kiếm của Phong Liệt ta không có người nào không thể giết. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, thánh kiếm trong tay vấy ra một đạo tia máu. Phúc suy, một tiếng trầm muộn vang lên. Đầu của Phong Triển Huy bị chém bay chết ngay tại chỗ. Thấy Phong Liệt không chút khách khí giết chết Phong Triển Huy, trong lòng huyết sát vương biết kế tiếp tất nhiên liền đến phiên mình. Lúc này, sắc mặt lão hung ác, thân hình đột nhiên trở nên có chút hư huyễn, ngay sau đó, người của lão dĩ nhiên biến thành hai người, trong đó một người bị xích sắt trói, người còn lại là hướng về chỗ bên ngoài tỏa long đài bỏ chạy. Huyết sát vương đã đem công pháp thiên cấp, huyết sát chân kinh, luyện tới đại thành có thể phân liệt ra 9 huyết sát phân thân, mỗi một phân thân đều 10 thành thực lực của bản thế, các phân thân kết hợp, thậm chí có thể phát huy ra một kích có thể so với cường giả long biến cảnh, đây cũng là cái lá chắn lớn nhất của huyết sát vương. Chỉ tiếc, Lúc trước khi chống lại cấm khí lưu độc phi xa, lão đã tổn thất hai cái phân thân, dẫn đến thực lực lão bị tổn hại lớn, bằng không mà nói cũng không đến mức chật vật như vậy. Mà lúc này, lão vì chạy trối chết, lần thứ hai phải buông tha một đạo phân thân, đây quả thực làm cho lão nhỏ máu trong lòng, khóc không ra nước mắt. Một mỗi một đạo huyết sát phân thân đều ngưng tụ bằng vô số mồ hôi và máu, lão chết đi một cái thì ít đi một cái, tổn thương không chịu nổi. Bất quá so sánh với mạng nhỏ, lão cũng bất chấp nghĩ nhiều, thừa dịp Phong Liệt chém giết Phong Triển Huy, lão không chút do dự giống như tráng sĩ đoạn cổ tay, bản thể hốt hoảng mà chạy. Phong Liệt tiểu tạp chủng, lại có thể làm bản tỏa tổn thất ba cỗ huyết sát phân thân, bản tỏa ngày khác chắc chắn sẽ đem ngươi ra chém ngàn đao vạn nhát, rút gân luyện hồn. Chúng ta chờ xem. Huyết sát vương một bên ngoan độc hô to, một bên tăng tốc độ chạy trối chết. Chỉ là đáng tiếc, lão vẫn xem thường uy lực của tỏa long đài. Lão lúc này đang đứng tại trên tỏa long đài, ngay cả nửa phần nguyên lực trên người đều không dùng được, không cách nào ngự không phi hành, liền chỉ có thể dựa vào đôi chân mạnh mẽ chạy trốn ra hướng sát biên giới của tỏa long đài, tin rằng chỉ cần rời khỏi tỏa long đài, nhất định sẽ khôi phục nguyên lực chạy ra tìm đường sống. Chỉ là, tuy rằng tốc độ lão cũng là cực nhanh, nhưng sao có thể so sánh với Phong Liệt? Muốn chạy trốn, hừ, xem ngươi nhanh hay là ta nhanh. Mắt thấy huyết sát vương gần chạy ra phạm vi tỏa long đài, Phong Liệt cũng không nóng lòng chém giết cố phân thân huyết sát vương lưu lại, mà là tâm ý khẽ động. Phương viên của tỏa long đài vốn là trăm trượng, thoáng cách mở rộng tới phương viên ngàn trượng. Huyết sát vương vốn chỉ cách sát biên giới tỏa long đài kém có 10 trượng, nhưng sau một khắc, lão lại đột nhiên tuyệt vọng phát hiện, mình lại có thể vẫn bị vây ở trung tâm tỏa long đài. Lần này, lão nhất thời đứng ở tại chỗ trợn tròn mắt. Phong Liệt cũng không chút nào nương tay, hắn giơ tay chém xuống. Phúc suy, một tiếng, lúc này liền chém cố phân thân của huyết sát vương thành hai đoạn, sau đó thân hình chợt lóe, liền đi tới trước mặt bản thể của huyết sát vương. Mà kế tiếp, biểu hiện của huyết sát vương cũng làm cho Phong Liệt có chút ngoài ý muốn. Phúc thông. Mắt thấy chuyện không thể tránh được, huyết sát vương lúc này quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nói: Phong Liệt, huyết sát vương ta nguyện ý tôn ngài làm chủ, xin chủ nhân lưu cho ta một mạng. Ân, nhận ta làm chủ. Phong Liệt nhíu mày một cái, lập tức lạnh lùng cười, gật đầu nói: Có thể huyết sát vương hôm nay tuy rằng không biểu hiện ra bao nhiêu thực lực, nhưng trong lòng Phong Liệt hiểu rõ, đó là bởi vì người này đụng phải mình có thủ đoạn đông đảo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 639, Nữ Tử Thần Bí. Nếu là hắn không có thần binh tỏa long đài này, có thể thu thập huyết sát vương hay không thật là có chút khó nói, thu phục người này đảo cũng là một trợ lực không tồi. Hơn nữa, vô luận huyết sát vương quy thuận là thật tâm hay giả ý, Phong Liệt đều không thèm quan tâm, hắn trực tiếp bức bách huyết sát vương ký kết khế ước nhận chủ, sau đó không cần lo lắng người này phản bội. Mà ngay Phong Liệt vừa buộc huyết sát vương ký khế ước xong, đột nhiên oanh một cái, một cổ uy áp kinh thiên vô cùng mạnh mẽ bao phủ tại trong thiên địa. Cổ uy áp này giống như thái cổ chân long ngang trời xuất thế, làm cho tất cả mọi người trong vòng trăm dặm tâm thần khó chống đỡ, khiếp sợ không hiểu. Ân, rốt cuộc chịu đi ra rồi sao? Phong Liệt nhíu mày, khóe miệng mơ hồ lộ ra một tia tiếu ý cân nhắc. Uy áp thật là mạnh. Lẽ nào có long biến cảnh cường giả giá lâm đến đây sao? Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo thân ảnh khí thế vô cùng cường hãn bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Đây là một thiếu niên anh tuấn khoảng hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, trên người mặc bộ trường bào hộ pháp có viền vàng của Ma Long giáo, chiếc áo bà màu vàng bay phần phật trong gió, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, đôi mắt sâu lóe lên những ánh tinh quang ghê người. Người này sau khi hiện thân liền lạnh lùng nhìn qua tình hình phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phong Liệt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn dường như không thể ngờ rằng, một con sâu con kiến năm xưa, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại có thể trở thành một cao thủ như hiện tại. Ma Vũ Viện Kim Lân Hộ Pháp Sở Hóa Long. Trong khoảnh khắc Sở Hóa Long xuất hiện, tất cả những người đang giao chiến trong không trung đều biết ý dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Sở Dụ và Thủy Thanh Hà lúc này trong lòng đều cảm thấy thấp thỏm không yên, còn ánh mắt Huyết Sát Vương lại ngầm hiện lên một thoáng vui mừng, nhưng sau khi nhìn về phía Phong Liệt, hắn lại cố gắng kiềm chế vẻ vui mừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng khó coi. Phong Liệt bình thản thu tỏa long đài và thánh kiếm lại, cố gắng kìm nén nỗi hận trong lòng lại, chắp tay về phía người ở phía trên không trung, dõng dạc nói: Án Vũ Viện Phong Liệt kính chào hộ pháp tiền bối. Triệu gia Triệu Minh kính chào hộ pháp tiền bối. Lâm Dụ, Thủy Thanh Hà, đám người Huyết Sát Vương, Lâm Dụ, Thủy Thanh Hà đều vội vàng chắp tay chào Sở Hóa Long. Đứng trước mặt long biến cảnh cường giả, đám hóa đan cảnh đỉnh cao cao thủ như bọn chúng không có bất cứ lý do gì để có thể kiêu ngạo được. Ân, Sở Hóa Long khẽ gật đầu, đột nhiên cười lớn với Phong Liệt. Ha ha ha, Phong Liệt, người không tồi. Không hổ là tấm gương trong lớp trẻ của Ma Long giáo chúng ta. Tiền bối quá khen, Phong Liệt bình thản nói. Sở Hóa Long thấy Liệt Phong dường như không thèm để ý đến lời khen của mình, sắc mặt có chút không vui, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ từng gặp Liệt Pho một lần trên Ma Dược Đại Bình Nguyên, khi đó hắn muốn đoạt lấy Thiên Chu lệnh bài trong tay Phong Liệt, nhưng do Tinh Hà Vương của Hắc Long giáo nên cuối cùng bị thất bại. Hắn không hề biết rằng, ngay từ 4 năm trước Phong Liệt đã đưa hắn vào danh sách phải chết. Tiếp đó, ánh mắt hắn khẽ lóe sáng cao ngạo nhìn về phía ba người đám Huyết Sát Vương quát lạnh. Hừ, hôm nay nể tình ba đại gia tộc các người cũng đã tổn thất không nhỏ, bổn tọa không so đo với các ngươi, quay về hãy chuyển lời cho gia tộc của các người, kẻ nào còn dám động vào đệ tử cốt cán của Ma Long giáo chúng ta, Ma Long giáo quyết không tha. Được rồi, có câu oan gia nên giải không nên kết, chuyện hôm nay hãy kết thúc ở đây. Lời hắn vừa dứt, đám người xung quanh đều không khỏi sững người, không hiểu gì cả. Chỉ có Phong Liệt dường như có hề bất ngờ, ánh mắt khẽ thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn thực ra đã sớm phát hiện ra Sở Hóa Long ẩn nấp ở đây, không chỉ có Sở Hóa Long mà còn có Hoàng Tử Nguyệt và mấy vị long biến cảnh cường giả không rõ danh tính cũng đều đang ẩn mình trong chỗ khuất, bí mật quan sát tình hình ở đây. Theo suy đoán của hắn, Hoàng Tử Nguyệt có lẽ là đại diện Co Long Vũ Minh đến để bảo vệ cho cái mạng nhỏ của hắn, còn Sở Hóa Long có lẽ không biết chuyện mình có huyết mạch của Long Hoàng, hơn nữa tới tận lúc kết thúc rồi hắn mới chịu xuất hiện, chuyện này thật là đáng ngờ. Đặc biệt là lúc này Sở Hóa Long lại nói ra những lời như vậy, bề ngoài là để bảo vệ mình, nhưng thực ra là đang giải vây cho ba người đám Huyết Sát Vương, hoặc là có ý giải vây cho đám Huyết Sát Vương. Bởi Phong Liệt biết rõ ràng, Diệp Triệu, Sở ba đại ma long thế gia xưa nay đồng khí liên chi, vô cùng đoàn kết. Còn cao thủ đã đặt được một chân vào long biến cảnh như Huyết Sát Vương quả thực đáng để Sở Hóa Long phải nể mặt Triệu gia. Đa tạ Sở hộ pháp, vãn bối xin cáo từ. Thủy Thanh Hà sắc mặt khẽ vui mừng, vội vàng đa tạ Sở Hóa Long, sau đó thi triển thân pháp, hốt hoảng bỏ chạy. Lâm Dụ không chịu rời đi ngay, hắn chắp tay về phía Sở Hóa Long, nghiêm trang nói: Sở hộ pháp, không phải Lâm gia của chúng ta cố ý gây khó dễ cho Phong Liệt, chẳng qua là trong tay của Phong Liệt có chí bảo của Lâm gia, Huyền Hảo Tháp, Hơn nữa Lâm gia thiếu chủ Lâm Tử Thông cho đến nay vẫn không có tung tích, tất cả đều có liên quan tới Phong Liệt, mong Ma Long giáo hãy trả lại công đạo cho Lâm gia ta. Ồ, Phong Liệt, có chuyện này sao? Sở Hóa Long trầm giọng nói với Phong Liệt. Không sai, quả thực có chuyện này. Phong Liệt khẽ mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Thấy Phong Liệt thừa nhận không chút do dự, Lâm Dụ khẽ sững người, vốn dĩ chứng cứ đã chuẩn bị sẵn cũng không cần dùng đến nữa. Hừ, Phong Liệt, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tử Thông phải chăng đã bị ngươi giết? Lâm Dụ ánh mắt giận dữ quát lớn. Nếu đúng thì sao? Phong Liệt cười lạnh. Hắn lúc đó muốn giết ta, lẽ nào ta không được phép giết hắn? Ngươi, hừ, đây đều là lời của một mình ngươi, chưa biết chừng là do người nhòm ngó tới chí bảo của thiếu chủ của chúng ta, chủ động ra tay giết hại hắn. Lâm Dụ giận dữ nói, ha, cho dù ngươi nói là sự thực thì cũng làm sao nào? Phong Liệt thản nhiên cười, đáp lại không hề khách khí. Đáng chết, tên xúc sinh Phong Liệt, người đang khiêu khích với uy nghiêm của Lâm gia ta. Lâm Dụ giận dữ quát lớn, ánh mắt tóe lửa, khí thế trên người tỏa ra, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Phong Liệt cũng không chút sợ hãi, cười hì hì nhìn Lâm Dụ, sát ý cũng thoáng hiện lên trong ánh mắt, tựa hồ cũng sẵn sàng ra tay. Đủ rồi. Sở Hóa Long quát lạnh, khẽ nhíu mày nhìn Phong Liệt. Phong Liệt không chút e dè thừa nhận giết người cướp bảo vật, điều này rõ ràng đã làm khó cho hắn. Trong thời buổi chính tà bất phân này, thực ra giết người đoạt bảo vật ở đâu cũng có, thậm chí đồng môn tương tàn cũng không phải chuyện hiếm, chỉ cần thực lực đủ cường hãn thì không ai dám nói